Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, nghe Tư Nam hồi ức một chút, giống như còn thật là, chờ lát nữa đi ra ngoài ăn. Phó Ngộ Bắc nhìn về phía trên sofa người, dưới đèn xem mỹ nhân cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đêm nay trong nhà không ai, người hầu xin nghỉ, hảo, Nghê Tư Nam không cự tuyệt, trên thực tế một. Hồi hai người đi ra ngoài ăn cũng là tổng nghệ ngày đó sự. Khi cách lâu như vậy, đi ra ngoài ăn cũng không tồi, ngươi có biết hay không trên mạng nói như thế nào ngươi? Nghê Tư Nam tiến đến hắn bên người, lại hỏi, ngươi nhìn tổng nghệ sao? Còn không có tới kịp xem, Phó Ngộ Bắc nói, vậy ngươi chạy nhanh xem, Nghê Tư Nam không hài lòng. Như thế nào như vậy muộn, Phó Ngộ Bắc ngắm nàng liếc mắt một cái. Từ từ mở miệng, ta ban ngày rất bận, ngươi hẳn là rõ ràng. Trong công ty sự tình, đã biết, Nghê Tư Nam nghe tới liền cảm thấy thực rong dài. Che lại chính mình lỗ tai, làm bộ nghe không thấy, Phó Ngộ Bắc bật cười. Cảm thấy phiền, Nghê Tư Nam chớp mắt, tan tầm còn nói cái gì công ty, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Không nhắc lại chuyện vừa rồi, hắn dĩ vãng sinh hoạt trừ bỏ công sự chính là công sự. Về nhà cũng là xử lý công sự, cùng Nghê Tư Nam kết hôn lúc sau. Ngược lại chính mình lỗ tai thời gian nhiều, có thể nói là thay đổi hắn sinh hoạt thói quen, Phó Ngộ Bắc cũng không cảm thấy không tốt. Ngược lại cảm thấy sinh hoạt xuất sắc không ít, Nghê Tư Nam tươi sống, làm hắn mỗi ngày đều kinh hỉ, Nghê Tư Nam lấy ra di động. Có tâm cho hắn niệm một chút trên mạng là nói như thế nào? Ta cho ngươi xem, có người nói không nghĩ tới Phó Tổng Xuyên ở nhà phục như vậy xoái, nàng cười hì hì xem hắn. Trên dưới đánh giá, hôm nay Phó Ngộ Bắc về nhà khi xuyên chính là chính trang. Bất quá ra cửa trước thay đổi hưu nhàn trang, cùng bình luận Lý Chính Hảo nhất trí, Phó Ngộ Bắc sắc mặt không thay đổi, Nghê Tư Nam lại tiếp tục. Niệm, ta nhìn xem, phía dưới này bình luận nói phòng ở quá nhiều cũng là phiền toái. Phó Thái Thái tối hôm qua cùng Phó Tổng là đã trải qua cái gì? Nàng nhắm lại miệng, dừng lại, Phó Ngộ Bắc trợn mắt, như thế nào không niệm? Nghê Tư Nam tắt đi di động, nghiêm trang nói. Không có, Phó Ngộ Bắc không nghe nàng, mà là cố ý ham học hỏi dường như ngữ khí. Mị mị, ngươi không nói xong, thật sự là điếu người ăn uống, hắn tới gần nàng bên này, Nghê Tư Nam cảm thấy hắn là cố ý. Dùng chính mình tới dụ hoặc nàng tiếp tục niệm, nhưng nàng là dễ dàng như vậy bị dụ hoặc người sao? Đương nhiên không phải, cho nên nàng đem điện thoại đưa cho hắn. Vậy ngươi chính mình xem, Phó Ngộ Bắc không chối từ. Giải khóa liền thấy được dư lại nội dung. Nhướng mày, dư quang thoáng nhìn Nghê Tư Nam đỏ lên lỗ tai thế nhưng ngoài ý muốn ngây thơ, hắn khẽ cười một tiếng, xem xong rồi, Nghê Tư Nam ra vẻ chấn định mà thu hồi di động. Ân, Phó Ngộ Bắc lúc này mới thong thả ung dung mà mở miệng. Bọn họ không biết nội tình, như vậy đoán cũng là thực bình thường. Rốt cuộc chúng ta tân hôn yến nhĩ, đều đã bao lâu còn tân hôn, chẳng lẽ không phải? Tiệm cơm Tây gần ngay trước mắt, Nghê Tư Nam bất hòa hắn tranh chấp, đêm nay ăn cơm Tây, miễn cưỡng xem như ánh nến bữa tối, nàng kéo hắn cánh tay. Cùng nhau đi vào đi, ước chừng là bởi vì vừa rồi bình luận lái xe sự. Nghê Tư Nam nghe trên người hắn hương vị, thực dễ dàng liền suy nghĩ rất nhiều, nàng cua cua đầu. Phóng không đại não, Nghê Tư Nam hôm nay ở Weibo thượng nhìn rất nhiều thổi chính mình cầu vồng thí. Bao gồm mỹ mạo, cũng bao gồm mặt khác, tâm tình một hào, liền phải uống rượu, nàng căn bản liền đã quên chính mình tửu lượng không tốt, Phó Ngộ Bắc ánh mắt. Chợt lóe, không có ngăn cản nàng, ngược lại tùy ý nàng uống, bất quá 10 phút qua đi. Nghê Tư Nam trên mặt liền nhiễm ửng đỏ, nghiễm nhiên có vài phần men say. Mặt nếu đào hoa, xu sắc diễm lệ, kết thúc khi, nàng còn có thể đứng vững, Nghê Tư Nam tuy rằng mơ hồ. Đi đường vẫn là có thể, bắt lấy Phó Ngộ Bắc không bỏ, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, đặc biệt ngoan ngoãn, sắp đến cửa, nàng ngừng lại, Phó Ngộ Bắc không rõ nguyên do. Làm sao vậy, Nghe Tư Nam nói, đi không đặng, Phó Ngộ Bác, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này mới đi rồi bao lâu liền đi không đặng, Nghe Tư Nam không nhận thấy được hắn vô ngữ, mà là bắt lấy hắn tay áo, nhỏ giọng nói, lão công tương đương, Phó Ngộ Bác muốn khom lưng mới có thể nghe thấy nàng muốn nói gì, chúng ta ngồi xe sao? Ngồi xe đi, không ngồi xe ngồi cái gì, Phó Ngộ Bác hỏi lại. Trêu chọc nói, muốn hay không cho ngươi đi tìm một chiếc bí đỏ xe ngựa. Nghe Tư Nam uống mơ hồ, bị như vậy trêu chọc cũng không khí, vừa lúc Nghe Ninh cũng ở chỗ này ăn cơm chiều. Vốn dĩ nhìn đến hai người thời điểm còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Sau lại phát hiện thật là này hai người, lại vừa lúc nhìn đến hai người như vậy nhị oai, Nghe Tư Nam. Là sườn đối với Phó Ngộ Bác, rất dễ dàng liền nhìn đến Nghe Ninh, nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra tới. Rốt cuộc đầu óc hồ nhão, có người nhìn chằm chằm vào ta, nàng nhỏ giọng cùng bên cạnh người ta nói. Có phải hay không tưởng đem ta bắt cóc? Nghe vậy, Phó Ngộ Bác quay đầu, nhìn đến Nghe Ninh giới cười một chút, phất phất tay, gấp không chờ nổi mà rời đi, chờ rời đi sau nàng mới hậu chi hậu giác. Bọn họ đều không xấu hổ nàng xấu hổ cái gì? Rõ ràng là bọn họ hai cái ở nơi đó sắp thân thượng. Nàng một cái đi ngang qua lại không phải bắt gian, này có cái gì xấu hổ cọ sát hồi lâu. Nghe Tư Nam rốt cuộc cùng Phó Ngộ Bác lên xe, không biết vì cái gì. Nàng đêm nay ở trên xe thập phần không an phận, nhích tới nhích lui, giống một cái nhiều động chứng hai tử giống nhau, Phó Ngộ Bác đè lại nàng. Lộn xộn cái gì, Nghe Tư Nam chớp hạ mắt, sáng ngời trong ánh mắt đựng đầy tinh quang dường như, cùng hắn đối diện, chúng ta ở trong xe, Phó Ngộ Bác ừ một tiếng. Rốt cuộc tử quỷ nói cái gì đều phụ họa là được, Nghe Tư Nam không hài lòng. Lại nói câu. Chúng ta hiện tại ở trong xe, đúng vậy, Phó Ngộ Bác rất có kiên nhẫn. Trần An nàng, chúng ta ở về nhà trong xe, ở chính mình ra trong xe, ban đêm Nam Thành đèn đuốc sáng trưng, phía trước đèn xe chiếu ra đủ mọi màu sắc, Nghe Tư Nam thế nhưng nhìn đến một chút cầu vồng sắc. Có cầu vồng, nàng chỉ, lại cầm di động chụp ảnh, tuy rằng say nhưng cũng không ảnh hưởng loại này kỹ năng, Phó Ngộ Bác nhìn. Nghe Tư Nam sườn mặt, làn da bạch lại nộn, tì vết gần vô, lông mi trường mà cuốn, trong mắt rực rỡ lấp lánh, so cầu vồng còn muốn càng xinh đẹp, lão công, Nghe Tư Nam quay đầu, ở hắn còn không có phản ứng lại. Đây thời điểm, trộm tới gần hắn lỗ tai, hôm nay có người nói chúng ta phía trước ở trong xe như vậy, Phó Ngộ Bác nhìn nàng nói. Chuyện, hàm răng hơi lộ ra. Môi đỏ minh nhuận, hắn yết hầu giật mình, nguyên lành đáp lại, ân, chờ thanh tỉnh khi hắn mới biết được nàng nói gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy buồn cười, trách không được nàng hôm nay để ra như vậy nhiều câu xe, nói thật. Bọn họ còn chưa từng có ở trong xe đã làm, đều có mở đầu. Tự nhiên dễ dàng liên tưởng, huống chi hắn là một cái bình thường nam nhân. Đối với như vậy trường hợp cũng không bài xích, xa tiền phương chắn bản chặn sau xe tòa hết thảy, Phó Ngộ Bác duỗi tay điểm ở Nghe Tư Nam trên môi, nhấn một cái liền hãm đi xuống, Nghe Tư Nam cho rằng hắn là cố ý. Dứt khoát cắn hắn ngón trỏ, hàm răng cứng rắn, đầu lưỡi rồi lại mềm mại không có xương, không thể nói không mê người, nguyên bản đêm nay Phó Ngộ Bác liền cố ý làm nàng uống rượu. Không có càn, nàng hiện tại say rượu bộ dáng cũng là hắn muốn nhìn đến, hắn thu hồi tay. Dùng hôn thay thế, Nghe Tư Nam còn mơ hồ, bỗng nhiên đã bị phong bế môi, thân thể cũng bị nam nhân to rộng bàn tay chế trụ. Không được nhúc nhích, ngày thường nàng thoạt nhìn cũng không tiểu. Nhưng ở trong lòng ngực hắn có vẻ thập phần nhỏ xinh. Dừng ở nàng vòng eo thượng tay chậm rãi buộc chặt kết thúc khi... Phó Ngộ Bác đôi mắt nhiễm tình dục, để ở nàng trên trán, làm Nghe Tư Nam nhịn không được muốn trốn, ngứa, ở chỗ này thế nào? Phó Ngộ Bác thấp giọng hỏi nàng, Nghe Tư Nam không rõ ràng lắm, cũng không nghe rõ hắn nói, nhưng đã có thể trì độn mà ý thức được cái gì. rốt cuộc hai người thân thể phù hợp độ bãi tại nơi đó, nàng không động tĩnh. Phó Ngộ Bắc nhưng thật ra cười, hắn cúi đầu, khinh khinh nhu nhu hôn dừng ở trên cổ, vai trên cổ, trắng nõn làn da thượng thực mau liền lưu lại nhẹ nhàng nhợt nhạt dấu vết. Nghe Tư Nam tùy ý hắn động tác, ngẫu nhiên ngô hai tiếng, theo xe chạy đến không người trên đường phố. Phó Ngộ Bắc lý trí thu hồi, không biết là cùng nàng nói vẫn là cùng chính mình nói, tính, trong xe không gian tiểu. Còn nữa không có trong nhà sạch sẽ, hắn không nghĩ vì nhất thời xúc động ủy khuất Nghê Tư Nam, Phó Ngộ Bắc đem chính mình áo khoác khóa. Lại Nghê Tư Nam trên người, đem nàng che đến kín mít, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ ở bên ngoài, Nghê Tư Nam không chui ra tới. Không cao hứng, Phó Ngộ Bắc không dao động, Nghê Tư Nam lại kêu một lần. Tay từ phía dưới vươn tới. Chụp ở hắn trên đùi, vừa lúc tới rồi Từ Quý Loan. Tài xế xuống dưới mở cửa. Phó Ngộ Bắc đem Nghê Tư Nam cả người một quyền, chặn ngang bế lên tới, tài xế lập tức cúi đầu làm bộ chính mình là người mù, nếu có thể không người điều khiển, hắn tình nguyện chính mình đêm nay không ở trên xe, Từ Quý Loan cũng không có những người khác ở. Nghê Tư Nam ở Phó Ngộ Bắc trong lòng ngực còn có thể lải nhải dài dòng. Nhỏ giọng mà không biết đang nói cái gì, hắn đều nghe không rõ. Cúi đầu để sát vào miễn cưỡng nghe được mấy chữ, đơn giản là ở oán giận hắn. Dù sao đều là chút hạt mè tỏi ra việc nhỏ. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả nói chuyện đều thành sai, ngay cả không kết hôn trước sự đều có thể. Sách ra tới nói, Phó Ngộ Bắc nghe được cuối cùng. Không nhịn cười thanh, trở lại trên lầu. Nghê Tư Nam cuối cùng là hậu chi hậu giác chính mình tương lai. Nhưng nàng đầu mơ hồ, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nàng thậm chí còn có thể tại Phó Ngộ Bắc phóng chính mình. Xuống dưới khi cố ý thấu đi lên hôn tới hôn lui. Một chút cũng không keo kiệt, cuối cùng phản bị Phó Ngộ Bắc công thành chiếm đất, đến cuối cùng nàng đã phân không rõ chính mình ở. Đâu, Nghê Tư Nam chỉ cảm thấy chính mình như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc. Phập phập phồng phồng, nhưng lại so tàu lượn siêu tốc tới vững vàng. Tay không chỗ nhưng phóng. Một tay bắt lấy vai hắn. Một tay véo ở cánh tay thượng. Mờ u bàn tay phiếm ửng đỏ. Ở hắn làn da thượng lưu lại vài đạo dấu vết, nam nhân hơi thở đem nàng cả người bao phủ trụ. Bên tai trừ bỏ chính mình thanh âm còn có đối phương khàn khàn thanh tuyến. Mê người gợi cảm, tuy rằng say, nhưng chính mình ý thức vẫn là ở, vận động qua đi. Nghê Tư Nam cảm giác say tan không ít, nàng hôn mê nửa ngày, mở mắt ra cùng Phó Ngộ Bắc vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, chuyện vừa rồi lại nổi lên trong lòng, Phó Ngộ Bắc ngược lại thập phần bình tĩnh, sờ sờ nàng đầu, xoay người xuống giường vào phòng tắm. Ưu việt thân thể liền lộ ở nàng trước mặt, Nghê Tư Nam che lại mắt, sau đó lộ ra một cái phùng. Xem, đẹp như vậy, nàng không xem ít nhiều a, tuy rằng cũng xem qua không ít biến, nhưng lại xem một lần cũng không chê thiếu, thực mau tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra tới. Nghê Tư Nam lúc này mới tim đập khôi phục, nàng nằm ở trên giường phóng không nửa phút. Lại bắt đầu lên án. Vừa rồi chính mình đều uống say, hắn cư nhiên nhân cơ hội xuống tay, trách không được đêm nay hắn không uống. Nhìn nàng uống, Phó Ngộ Bắc này vẫn là người sao? Chương 78 mơ thấy, Nghê Tư Nam lên án một lát. Hậu chi hậu giác, vì cái gì hắn muốn chính mình một người đi tắm rửa? Không giúp nàng tẩy, nàng vừa định mắng Phó Ngộ Bắc hai câu. Vừa động đạn phát hiện chính mình trên người thực thoải mái thanh tân. Hẳn là phía trước hắn liền giúp nàng rửa sạch quá, Nghê Tư Nam tức khắc game over, di động vang lên. Thanh, là Chu Vị Vị tin tức, ngủ không, Nghê Tư Nam không sức lực, không nghĩ đánh chữ, phát giọng nói, ai sẽ ngủ sớm như vậy. Chu Vị Vị cũng phát giọng nói, kia nhưng không nhất định. Ai biết các ngươi hai vợ chồng có thể hay không bởi vì các loại nguyên nhân mà ngủ sớm, nàng nghe. Hiện tại liền rất giống, Nghê Tư Nam hừ hừ tức hai tiếng. Chuyện gì, Chu Vị Vị nói, ai nha, chính là hôm nay có người chụp đến các ngươi đi ra ngoài ăn cơm tây. lúc này đang ở hot sớt thượng đâu, nghe Tư Nam Nga Thanh. Không để trong lòng, bởi vì tổng nghệ bá ra sự. Hiện tại truyền thông nhóm đem lực chú ý đặt ở nàng cùng Phó Ngộ Bắc trên người nàng là đoán trước. Đến, rốt cuộc ai đều tưởng chính mình tin tức lên đầu đề, Chu Vị Vị nói việc này sau liền không có. Lại phát cái gì lại đây? Không chuẩn bị quấy rầy phu thê hai người thế giới. Nghe Tư Nam cũng mệt mỏi đến liền hót sớt đều lười đến đi xem. Hết chương.